Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này, nhưng giờ đây thì cậu buộc phải tin rằng cô ấy giờ đây chỉ là một linh hồn, một người đã chết. Yến ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đầy vết thương của Duy, dịu dàng nói. Có lẽ đó cũng là số phận rồi. Nước mắt Duy chảy dài. Xin lỗi, là anh không bảo vệ được em. Yến lắc đầu. Sao lại là lỗi của anh được? Đây là số phận của chúng ta. Có lẽ bởi vì chúng ta gặp lại nhau nên mới rơi vào cảnh này. Nhưng em cũng không hối hận đâu. Dẫu sao em cũng đã vứt bỏ được tảng đá ở trong lòng bấy lâu nay. Chỉ cần sau này, thi thoảng anh vẫn nhớ đến một người con gái đã yêu anh rất nhiều là đủ rồi. Yến không nhìn thẳng vào Duy, cô cố gắng giấu đi nước mắt. Cô cũng rất muốn được sống. Cô cũng rất đau khổ khi biết mình lúc này chỉ là một người chết rồi. Nhưng cô mong Duy sẽ không vì cô mà làm chuyện gì ngốc nghếch. Dù sao thì cô đã không thể trở về, nhưng cậu ấy thì vẫn có thể. Cố gắng bình tĩnh lại, cô hỏi ông lão. Vậy nếu muốn thoát khỏi nơi này thì chúng cháu, à không, anh ấy phải làm thế nào ạ? Ông lão liền với lấy cái hộp gỗ cũ kỹ, lấy ra một đồng vàng và nói. Sau khi xuống thuyền, hãy đưa cho thằng bé chạy về hướng Tây, sau đó dùng đồng vàng này đổi lấy một tấm vé xe, rồi đi đường vòng quay lại bến xe đầu tiên mà các cháu xuống. Ở đó và chờ, sẽ có một chuyến xe đưa trở lại thế giới người sống. Chuyến xe đó mỗi ngày chạy một lần, và kể từ lúc xuống thuyền thì thằng bé sẽ chỉ có tối đã 24 giờ để có thể đổi vé và trở lại bến xe. Yến thắc mắc. Thuyền này không có chuyến về hay sao ạ? Ông lão gật đầu. Các cháu buộc phải đi đường vòng để trở về và nhớ là phải trở về trong 24 giờ. Nếu không thì thằng bé sẽ trở thành một kẻ giống như ta. Duy dường như không thể nghe ông lão nói gì nữa. Đầu óc cậu đang quay mòng mòng. Cậu đang chìm trong những suy nghĩ phải trở về một mình đang tra tấn cậu. Nếu không có Yến ở bên thì chẳng nghi ngờ gì là cậu đã không thể sống tới tận bây giờ. Mất một lúc yên lặng, cậu mới hướng ánh mắt nhìn về phía ông lão, lên tiếng. Thực sự không còn cách nào khác sao ạ? Ông lão nhìn Duy ra vẻ thông cảm, nói. Không, đường vòng là con đường duy nhất mà cậu có thể đi, trừ khi cậu có thể bơi qua vùng nước này. Nhưng chẳng ai rõ vùng nước này rộng bao nhiêu đâu. Duy lắc đầu nói. Cháu không nói đến đường về, cháu muốn hỏi là còn cách nào để cả hai chúng cháu có thể về được hay không? Ông lão nhìn Duy ngạc nhiên, chàng trai trước mặt ông thật là cố chấp, có thể là do tuổi trẻ, nhưng chuyện này lại liên quan đến sống chết. Vậy mà chàng trai này vẫn muốn đưa một người đã chết về cùng. Một hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong trí nhớ của ông lão, dường như ông đã nhìn thấy chính mình trong quá khứ. Khi ông còn là một chàng trai trẻ, bốc đồng và đầy nhiệt huyết. Yến nghe Duy hỏi vậy thì thấy thật ngạc nhiên. Duy đang hỏi đến một việc hết sức vô lý. Cô siết chặt lấy bàn tay Duy, an ủi. Anh đừng cố gắng nghĩ đến những điều viển vông nữa. Kẻ chết đâu có thể sống lại. Duy liền nói. Tất cả mọi chuyện xảy ra đã quá vô lý rồi. Nếu như có thêm một chuyện vô lý nữa thì cũng có thể lắm chứ. Yến nhìn Duy với một ánh mắt bất lực, cô cũng chẳng có cách nào khuyên Duy nữa. Có lẽ chỉ chờ đến đoạn đường về, cô sẽ dần dần giúp Duy chấp nhận sự thật. Dù sao thì cô cũng không thể để Duy đi một mình trên đoạn đường trở lại. Trong khi ấy, Duy thì nhìn chăm chăm vào ông lão, ánh mắt đầy vẻ van lơn. Cậu đang rất hy vọng rằng có một điều hết sức vô lý có thể xảy ra. Chần chừ một lúc trước ánh mắt của Duy, ông lão hỏi cậu. Nếu như việc đó làm giảm hy vọng trở về của cậu thì sao? Cậu có làm không? Duy không suy nghĩ đến một giây, cậu gật đầu dứt khoát. Dù sao thì không có cô ấy thì cháu cũng chết lâu rồi, chứ chẳng còn cơ hội mà hy vọng. Ông lão thở dài, lục tìm trong chiếc hộp gỗ, sau đó lấy ra một đồng hồ cát lạ lùng, nhỏ bằng ngón tay. Nó được móc cùng với một sợi dây kim loại rất đẹp. Trông chẳng khác nào một cái dây chuyền. Nhưng cho dù có lật ngược nó bao nhiêu lần thì cát vẫn ở trong không hề chảy xuống. Ông đưa cho Duy cùng với một đồng vàng nữa và nói. Cái thứ Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net